Điều buồn cười nhất là khi người ta cố tìm xem sau khi chia tay nguyên do từ đâu, đúng sai, lỗi lầm của ai. Để rồi tìm thấy thì có vui không, có nhẹ vơi phần nào nỗi đau. Đã một khi ta chia tay nhau thì còn gì đâu. Đã cùng khóc cùng nhớ, đã cùng thương cùng yêu, nên đau cùng nhau cũng là điều lứa đôi phải học thôi. Giờ đây hết thì nghĩa là hết, quên cả hai cùng quên, quan tâm làm chi, kết cùng là đúng hay sai. Một người đau, một người vui sao? Một người đau thì một người không. Ai cũng có những câu chuyện phải quên đi. Đừng ngờ phía trước giờ một mình bước, có ai không lo sợ những điều tổn thương. Trời đất bao la giờ đây ai cũng sẽ thấy nơi ta thuộc về. Người hạnh phúc thì mình hạnh phúc, người đau đớn thì mình đau đớn. Thôi cố chấp để biết học cách quay lưng. Chỉ cần ngày nào còn được bên nhau, đã trao cho nhau trọn vẹn cả trái tim, thì tháng năm dài ngày sau ta còn nhớ tên nhau. Ta cùng khóc cùng nhớ, ta cùng thương cùng yêu, nên đau cùng nhau cũng là điều lứa đôi phải học thôi. Giờ đây hết thì nghĩa là hết, quên cả hai cùng quên, quan tâm làm chi, kết cục là đúng hay sai. Nỗi đau một người đau, một người vui sao? Một người đau thì một người không. Ai cũng có những câu chuyện phải quên đi. Ở phía trước giờ một mình bước, có ai không lo sợ những điều tổn thương. Trời đất bao la giờ đây ai cũng sẽ thấy nơi ta thuộc về. Người hạnh phúc thì mình hạnh phúc, người đau đớn thì mình đau đớn. Thôi cố chấp để biết học cách quay lưng. Chỉ cần ngày nào còn đưa bên nhau, đã trao cho nhau trọn vẹn cả trái tim, thì tháng năm dài ngày sau ta còn nhớ tên nhau. Một người đau, một người vui sao? Một người đau thì một người không. Ai cũng có những câu chuyện phải quên đi. Đường phía trước giờ một mình bước, có ai không lo sợ những điều tổn thương. Trời đất bao la giờ đây ai cũng sẽ thấy. Sau ta còn